Diệu Diệu, chương 36, giải cầu lương ở giới giải trí phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trường An và Diệu Diệu là cặp vợ chồng mẫu mực của giới giải trí, nhưng có một đoạn thời gian, trong giới giải trí, một chuyện lại một chuyện ngoại tình, những cặp vợ chồng mẫu mực đều bị tuôn ra nhiều chuyện. Người mấy ngày hôm trước khi lên chương trình còn lão hồ nhà ta như thế nào, lão hồ nhà ta như thế nào, phát hiện chồng mình nắm tay người mẫu ở Thái Lan, tay đã chui vào trong quần áo. Ảnh đế nói ở nhà tất cả đều do vợ làm chủ, bị tuôn ra ảnh chụp ở hộp đêm, ảnh chụp tư thế khó coi, nhân thiết người chồng tốt đều tan vỡ. Người vợ tốt nói chồng mình tốt như thế nào, ban đêm đi vào phòng của nam diễn viên cùng đoàn phim cả đêm chưa ra. Ăn dưa quần chúng sôi nổi mộng bức, mấy đôi này trước kia đều là những cặp vợ chồng mẫu mực tú ân ái tú lợi hại nhất, bọn họ đã từng bình luận dưới Weibo của họ là tin tưởng tình yêu thêm lần nữa, nói nếu về sau nửa kia của mình được như thế thì tốt rồi. Hiện tại ra loại chuyện này, mọi người đều có chút hoài nghi nhân sinh, bọn họ biết đến tất cả đều chính xác sao? Những cặp vợ chồng mẫu mực trong giới giải trí có phải thật sự mẫu mực không? Còn có người nói, ân ái đều là giả, đàn ông không quản được nửa dưới của bản thân, khi kết hôn yêu nhau cỡ nào, mấy năm qua đi cũng biến thành như vậy. Trên thế giới này thật sự có tình yêu cả đời, nhiều người sôi nổi like, không tự giác quan điểm về tình yêu không tự chủ được mà bi quan. Dưới sự hoài nghi, liền có người không khống chế được rời ánh mắt tới Trường An và Diệu Diệu. Sau khi Tần Trường An và Lê Diệu Diệu ở bên nhau, có vài người vẫn không tin hai người đang ghét nhau như chó với mèo, chỉ ở cùng nhau mấy ngày thay đổi. Cảm giác nhất định có mờ ám, nói không chừng ngay từ đầu bọn họ đã ở bên nhau, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Người đồng ý với quan điểm này cũng không ít. Căn cứ vào quan điểm này, những người đó xem tất cả chương trình hai người tham gia lại một lần, cuối cùng không tìm ra được gì, cũng chỉ tin tưởng là bọn họ dố quá tốt. Ghét nhau nhiều năm như vậy, trong một lần gặp lại đột nhiên. Nhất kiến trung tình, cũng quá ly kỳ, các fan phổ biến đều tin tưởng quan điểm này. Hiện tại ra loại chuyện này, các fan không khỏi nghĩ, nếu bọn họ điều tra ra chính là chân tướng, mấy năm kia bọn họ không có giao thoa, như vậy. Chuyện yêu nhau trong một ngày. Có thể từ đầu tới cuối đều là do sắp xếp, có thể từ đầu tới cuối đều không yêu nhau hay không. Còn lợi ích nhìn xem sau khi thành CP, fan tăng lên bao nhiêu là biết. Lùi một bước nói, hiện tại đã qua mấy năm, hai người bọn họ đã sớm chia tay. Sự nghi ngờ liên tục, đã có fan tìm ra một cái video, nhìn cái video kia xong mọi người hoàn toàn không nghi ngờ tình yêu, các cô chỉ cảm thấy bị cẩu lương nhiều muốn khóc. Về sau ai nghi ngờ tình cảm của bọn họ người đó chính là heo. Đương nhiên, trước khi khóc còn muốn khắc sâu mắng idol nhà mình. Ngay cả con trai mình cũng không buông tha. Đó là video của một người nước ngoài tình cờ quay được. Lúc ấy Tần Trường An cùng Diệu Diệu tựa hồ đang nghỉ phép. Ở bờ cát nào đó, dưới chiếc dù màu xanh, lâu đài còn phải có một cái bể bơi, ba ba có thể dạy con bơi lội. Diệu Diệu đang cùng một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đầu chạm trán ngồi xổm trên bờ cát, tay nhỏ trắng vun cắt lại với nhau, trên mặt cát đã xuất hiện một tòa lâu đài thô sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ bên cạnh mặc quần yếm, hự hự quỳ rạp trên cát vận chuyển cát tới, chớp chớp đôi mắt đen láy. Còn có chuồng ngựa, nga một tiếng, Diệu Diệu cũng nghĩ ra, vài ngày trước Trường An vừa mua cho bé một con ngựa nhỏ, bé đi tới chỗ nào cũng nhớ. Diệu Diệu lại xây một cái chuồng ngựa nhỏ, đặt ở gần lâu đài, nhìn. Nhìn không được hơi hơi đắc ý, Diệu Diệu giỏi quá. Bé trai bên cạnh lại không chú ý tới, chỉ có chút lo lắng ngồi xổm trước lâu đài. Mama, lâu đài sắp sụp rồi sao? Diệu Diệu nghĩ nghĩ, khẳng định lắc đầu. Sẽ không, Trường An vẫn luôn nói Diệu Diệu giỏi nhất, lâu đài Diệu Diệu xây sao có thể sụp. Cảnh tượng này rất là ấm áp, một lớn một nhỏ hai người đều xinh đẹp tinh xảo, người tới tới lui lui đi qua bờ cát đều nhịn không được ngó về phía này. Nga, thượng đế, hai thiên sứ nhỏ, một người đàn ông mắt xanh nhịn không được cảm thán, hắn ta chuyển màn hình qua che lại ngực. Ta cảm thấy ta rơi vào bể tình. Các fan đều spam ha ha ha, mắt xanh nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh hai người họ không có ai, sửa sang lại đầu tóc đi qua. Hắc này nhất định là duyên phận thượng đế ban cho. Khi Tần Trường An trở về liền thấy cảnh tượng này, một người đàn ông mắt xanh đang cười sáng lạn, nói gì đó với vợ mình. Áo sơ mi còn cười hai nút, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Còn mẹ nó giơ di động chụp lén, muốn lên trời luôn sao? Tần Trường An nheo mắt hoàn toàn đã quên vừa nãy mình còn muốn cười hết. Đi về phía bên kia, mắt xanh đang say mê trong duyên phận của mình, chuẩn bị lại nói gì đó, lại cảm thấu sau lưng lạnh lẽo, có một đôi tay vỗ lên bờ vai của hắn ta. Chấm, mắt xanh xoay người, liền thấy một cái tóc đen nam nhân lộ ra hai viên hàm răng trắng, phảng phất tưởng đem cổ hắn một ngụm cắn đứt. Ngươi tưởng cùng thê tử của ta nói cái gì? Mắt xanh không tự giác rụt rụt cổ, cảm giác người anh em này muốn giết hắn, di động đều thiếu chút nữa quăng ngã. Âu không, vợ, mắt xanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệu Diệu và đứa bé kia, thằng nhóc nghĩ nghĩ, đôi tay ôm đùi Tần Trường An. Ba ba, mắt xanh vẻ mặt uể oải che ngực, Âu thượng đế, hắn ta có lẽ thất tình rồi. Mắt xanh thất tình, vẫn không muốn rời đi, đưa lưng về phía gia đình Diệu Diệu hoài niệm mối tình đầu của mình. Tần Trường An trừng mắt nhìn bên kia, đưa nước trái cây vừa mua về cho Tần Chí, nhéo mặt Diệu Diệu mặt. Lại thêm một bông hoa đào. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, thuận tay ôm lấy eo Diệu Diệu ôm người vào trong ngực. Hắn chỉ đi mua nước cho con trai nhà mình mà thôi. Diệu Diệu ôm lấy cổ hắn. Hoa đào ở đâu nha, sao Diệu Diệu lại không phát hiện? Tần Trường An chỉ người đàn ông kia thay đổi một tư thế thoải mái, cắm ống hút vào ly nước trái cây, mới đưa tới cho cô. Kia không phải, Diệu Diệu pi một tiếng hôn hắn, rất nghiêm túc. Nơi nào, trong mắt Diệu Diệu chỉ có Trường An. Tần Trường An cảm thấy mình lại bị đút một viên đạn bọc đường. Sự ghen tuông bé nhỏ không đáng kể kia biến mất cười rộ lên, cũng hôn cô. Uống đi, ai, vợ mịn mỗi ngày đều lời ngon tiếng ngọt. Diệu Diệu cầm ly nước trái cây, uống hai ngụm, vẫy tay với đứa bé đang ôm trái dừa bên kia. Cậu bé thuần thục vừa uống nước dừa vừa đếm tới năm, sau đó, ngẩng đầu, liền nhìn thấu ba ba đã trở lại bình thường, mẹ giang vẫy tay với bé, vì thế thuần thục ôm trái dừa đi tới. Bé ngầm thở dài, thời gian ba ba biến sắc mặt lại nhanh, thật mất mặt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trường An cũng không biết con trai mình đang nói xấu mình ôm hai bảo bối vào trong lòng, liền cúi đầu nhìn về phía lâu đài của hai người. Còn muốn xây cái gì? Sau khi uống no, bé hơi rối rắm, quơ quơ trái dừa chỉ có thể ôm. Còn có ngựa nhỏ, ba ba biết làm sao? Ngựa nhỏ mẹ còn chưa kịp làm. Tần Trường An ha hả hai tiếng, xắn tay áo. Mang cát tới cho ba, làm bé xem sự lợi hại của hắn. Năm đó hắn xây không ít cho vợ, mẹ cũng muốn đi mang cát tới. Diệu Diệu cũng không ngồi trên đùi hắn, vội vàng uống mấy ngụm nước đưa phần dư lại cho Tần Trường An, hàm hàm hồ hồ hôn hôn hắn. Uống không hết anh uống giúp em. Tần Trường An bị cô làm nũng, trong lòng mềm thành một bãi nước, không nói hai lời, hai ba ngụm đã uống hết. Anh uống, một lớn một nhỏ mang cát tới, ngồi xổm bên cạnh hắn, sùng bái nhìn Tần Trường An, làm hắn không nhịn được muốn cười, động tác càng nhanh. Một cái lâu đài to xuất hiện trên bờ cát tinh xảo tuyệt luân. Hắn nhìn hai người bên cạnh. Thế nào, trong ánh mắt bé đều là ngôi sao, ba ba thật giỏi, đó là, Tần Trường An đè đầu thằng bé, khóe môi giơ lên. Cũng không nhìn xem ba con là ai, Diệu Diệu thích cái này, hắn sao có thể sẽ không biết. Được con trai nhà mình sùng bái, Tần Trường An lại tiến đến bên tai Diệu Diệu. Vợ ơi, anh làm thế nào, có tiến bộ không, Diệu Diệu còn chưa trả lời, bạn nhỏ Tần Chí nghe thấy, nâng lên đầu nhỏ. Đẹp hơn lâu đài của mẹ. Diệu Diệu không vui, mới không phải, lâu đài của mẹ đẹp như của Trường An. Trước kia Trường An còn nói, cô làm so với hắn khá hơn nhiều. Liền tính lần này thất thủ, nhiều nhất cũng là ngang hàng. Bạn nhỏ Tần Chí có chút rối rắm, nhưng con cảm thấy của ba ba đẹp, lâu đài của mẹ đều nghiêng ngả, ở tại bên trong sẽ bị sụp. Diệu Diệu tin tưởng vững chắc Trường An sẽ không lừa cô, Diệu Diệu giỏi nhất đáng yêu nhất. Bé xin giúp đỡ nhìn về phía ba ba. Ba Tần đôi mắt đã bỏ thêm quá nhiều tầng lự kính, nhìn thế nào vẫn cảm thấy lâu đài nhỏ siêu siêu vẹo vẹo kia đáng yêu kỳ cục đẹp hơn của hắn rất nhiều. Con trai, do con còn nhỏ, thẩm mỹ còn chưa đủ chính xác. Hắn lời lẽ chính đáng, phát ra từ nội tâm. Lâu đài của mẹ con mới là đẹp nhất. Xem đi, Tần Trường An không khống chế được mà cười, lự kính lại dày một tầng ôm người. Con xem, đáng yêu như mẹ của con vậy. Bé có chút mờ mịt rối rắm đánh giá giữa hai cái lâu đài. Thật vậy chăng, QWQ thẩm mỹ của người trưởng thành thật là kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói, người trưởng thành 000 chúng ta không kỳ quái. Cách chương.